Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3224, thần khí chiến thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hoàng ác thần quân trên thân bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu, một tôn tiểu tháp màu đỏ, từ thể nội bay ra, phát ra vang dội linh đang âm thanh. Tiểu tháp màu đỏ góc tháp treo đầy linh đang, chung quanh thần văn dày đặc, càng ngày càng to lớn, hóa thành to lớn tháp phong, đánh vỡ thời gian ấn ký hải dương, đánh về phía hải thượng u nhược. Xích nhiễm tháp. Hải thượng u nhược trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, lập tức thu kiếm, thi triển thân pháp tránh tránh. Tháp này, trong truyền thuyết là thi tộc trong lịch sử tứ đại thi tộc một trong xích nhiễm luyện chế ra tới thần khí, lấy danh tự mệnh danh. Thần khí uy năng cường hoành, ai dám liều mạng. Xích nhiễm tháp bạo phát đi ra kình lãng, đều có bài sơn đảo hải chi thế, tách ra giữa thiên địa thời gian quy tắc, không cho hải thượng u nhược thi triển lực lượng thời gian cơ hội. Trương Nhược Trần nắm lấy thời cơ, một bước hướng về phía trước bước ra, thân thể hung hăng đụng trên địa đỉnh. Bành, lực trùng kích cường đại, nương theo bản nguyên thần quang, xuyên thấu qua thân đỉnh, chuyển hướng Hoàng Ác Thần Quân cánh tay. Hoàng Ác Thần Quân lui về phía sau một bước, dưới chân mặt đất vỡ vụn, trên thân vô địch trận vực lập tức buông lỏng, không thể không đem càng nhiều lực chú ý phóng tới Trương Nhược Trần trên thân. Chính là lúc này, Trương Nhược Trần vứt bỏ đỉnh bay lên đứng lên, quyền đạo quy tắc ở trên cánh tay lưu động, phát ra thần ma tiếng giống, một quyền đánh ra. Bị bất đắc dĩ, Hoàng Ác Thần Quân chỉ có thể thu hồi theo trên địa đỉnh bàn tay. Một trường vỗ ra ngoài, đón lấy Trương Nhược Trần quyền kình. Bành, quyền trường tấn công. Hoàng Ác Thần Quân liên tiếp lui ra ngoài 7 bước, nhưng thối lui đến bước thứ 7 thời điểm, thể nội thần khí vận chuyển tới đỉnh phong, lòng bàn tay như hóa thành thương mang biển cả, khí lãng phản tuôn ra đi. Trương Nhượng Trần thân thể bay ngược, rơi phía trên địa đỉnh, dẫm lên thân đỉnh đem đại địa đâm cháy một mảng lớn. Hoàng Ác Thần Quân đang muốn truy kích, đột nhiên cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc chậm dần, thân thể trở nên cứng ngắc. Hải Thượng U Nhược xuất hiện đến hắn nghiêng phía trên, thi triển thời gian kiếm pháp, bổ nghiêng xuống tới. Hải Thượng U Nhược, ai cho ngươi lực lượng, dám cùng bổn quân là địch. Hoàng Ác Thần Quân ánh mắt lạnh lùng, không nhìn thời gian áp chế, tốc độ nhanh như quỷ mị, tại Hải Thượng U Nhược một kiếm này chém xuống trước khi đến, xuất hiện đến nàng bên người, một phát bắt được cổ nàng. Chỉ là một đạo tàn ảnh. Hải Thượng U Nhược thân pháp cao minh, tránh đi Hoàng Ác Thần Quân một kích này, 100.000 âm tước. Thương tuyệt hai tay kích địa, quỷ khí từng tầng lan tràn ra ngoài. Lít nha lít nhít chu tước màu đen, từ lòng đất bay ra, đem muốn truy kích Hải Thượng U Nhược Hoàng Ác Thần Quân bao khỏa. Nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này, Hải Thượng U Nhược phía sau, một đạo sáng tỏ vận mệnh chi môn nổi lên, đem băng tinh hàn kiếm nâng quá đỉnh đầu, bổ ra tuyệt thế một kiếm. Phô thiên cái địa kiếm khí, cùng nhau rơi xuống. Ầm ầm, xích nhiễm tháp bay trở về, va chạm hướng mặt đất, đem tất cả chu tước màu đen toàn bộ nghiền thành khí vụ. Hoàng Ác Thần Quân sắc mặt trầm xuống, ống tay áo vung lên, xích nhiễm tháp bay ra ngoài. Trong tháp tràn ra huyết sắc thần quang, đem tất cả kiếm khí toàn bộ xông nát. Thần khí uy năng không thể ngăn cản, đem thế gian quy tắc toàn bộ đánh cho hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Hải Thượng U Nhược liền bị xích nhiễm tháp đánh trúng, địa đỉnh từ trên mặt đất bay tới, mang theo bản nguyên thần quang vòng xoáy. Một tháp một đỉnh, hai kiện thần khí va chạm. Sóng năng lượng cường đại, hướng tứ phương lan tràn, những nơi đi qua từng tòa sơn nhạc đổ sụp, hóa thành đất cát. Thiếu quân, ta đến giúp ngươi một tay. Thương tuyệt hóa thành một viên to lớn đầu lâu, trong miệng phun ra đại lượng thần khí, tuôn hướng địa đỉnh. Trên địa đỉnh thần quang trở nên càng thêm sáng tỏ, từng đạo đồ văn, giống như là muốn sống lại đồng dạng. Hoàng Ác Thần Quân diễn hóa đi ra tòa thế giới này, căn bản không chịu nổi hai kiện thần khí đụng nhau lực lượng, rất nhanh sụp đổ phân giải, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hiện ra phía ngoài phong đô quỷ thành quỷ thị. Đột nhiên, xích nhiễm tháp bay đi, Hoàng Ác Thần Quân thân hình biến mất theo. Cung thương, ngươi chờ. Tràn ngập uy hiếp ý vị thanh âm, quanh quẩn tại Trương Nhược Trần bên tai. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi địa đỉnh, trong miệng xuất hiện ngai ngái huyết khí, bị hắn cưỡng ép nặng nuốt trở về, nhìn chằm chằm Hoàng Ác Thần Quân rút đi phương hướng, cuối cùng không có đuổi theo. Trên thực tế, lần này giao phong, hợp Trương Nhược Trần, Thương Tuyệt, Hải Thượng U Nhược ba người chi lực, vẫn như cũ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nếu không có địa đỉnh, Hoàng Ác Thần Quân ưu thế sẽ còn lớn hơn. Như mảnh thế giới này không có bị đánh xuyên qua, hắn căn bản sẽ không rút đi. Ở trong phong đô quỷ thành giao thủ, vô luận Hoàng Ác Thần Quân, hay là Trương Nhược Trần, đều là bó tay bó chân, hoàn toàn không cách nào buông tay một trận chiến. Hải Thượng U Nhược trong mắt hiển hiện nồng đậm kiêng kỵ, không tiếp tục đi lần theo Hoàng Ác Thần Quân. Trận chiến này, để nàng khắc sâu nhận thức đến, đơn độc đối chiến cường giả bực này, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cùng đứng đầu nhất cường giả so sánh, trên tu vi, còn cách mấy đạo hồng câu. Gặp Hải Thượng U Nhược hướng bên này bay tới, Trương Nhược Trần lập tức mang theo Thương Tiệt rời đi. Trương Nhược Trần, nàng kêu, Trương Nhược Trần dừng bước, cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, giống như là đang tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. Hải Thượng U Nhược trong mắt hiện ra thần sắc cổ quái, gia hỏa này đùa giỡn làm sao nhiều như vậy. Nàng nói, đừng lại diễn, Bàn Nhược đã đem thân phận của ngươi, cáo chi ta. Vừa rồi nếu không có ta xuất thủ tương trợ, các ngươi chưa hẳn có thể từ trong tay Hoàng Ác Thần Quân đào tẩu. Trương Nhượng Trần lạnh nhạt trầm xuống cười một tiếng, khàn giọng nói. Đa tạ U Nhược cô nương xuất thủ tương trợ, nhưng bản tọa chính là cung thương, ngươi nhận lầm người. Hải Thượng U Nhược bay tới phụ cận, trên thân huỳnh quang như mưa, phát ra mê người mùi thơm, thiếu nữ giống như thanh thuần trên khuôn mặt, hiển hiện thần sắc không vui, nói. Không phải đang thử thăm dò ngươi, Bàn Nhược là thật đưa ngươi thân phận nói cho ta biết. Điều đó không có khả năng. Trương Nhượng Trần tuyệt không tin tưởng, Bàn Nhược sẽ làm như vậy. Hải Thượng U Nhược lạnh hắn một chút, nói. Tại không gian truyền tống trận, Bàn Nhược lúc rời đi, ta liền đã sinh nghi. Về sau, Bàn Nhược mang theo Đường Lam tới gặp ta thời điểm, ta liền minh bạch, cung thương cũng không phải cung thương. Thế là, đơn độc cùng Bàn Nhược nói chuyện một trận, nói cho nàng nếu không nói ra chân tướng hậu quả. Cho nên nàng liền toàn bộ nói cho ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần gỡ xuống trên mặt hé mở cốt chất mặt nạ, dung mạo cấp tốc biến hóa, khôi phục anh tư, nói. Có thể có hậu quả gì không? Hải Thượng U Nhược nói. Ta nói cho nàng, Phong Đô Quỷ Thành rất nguy hiểm, Tiết Thường Tiến cùng Hoàng Ác Thần Quân chắc chắn sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Lại nói cho nàng, tại ngũ giới thiên, chúng ta kết hữu nghị thâm hậu, ta thời gian kiếm pháp chính là ngươi truyền, ta có thể tín nhiệm. Trương Nhượng Trần từ trên xuống dưới, đem Hải Thượng U Nhược quan sát lần nữa một lần, nói. Ngươi bề ngoài này quả nhiên rất gạt người, nói cho cùng, chung quy là một cái sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa, quỷ kế đa đoan. Hải Thượng U Nhược nói. Ta lại không có lừa nàng, ngươi vì sao nói ta như vậy? Ta thời gian kiếm pháp có thể tiến thêm một bước, vốn là có ngươi chi công. Mà lại, làm người tu hành, sớm nên vứt xuống tuổi trẻ cùng lớn tuổi khái niệm, hết thảy lấy tu vi định trường ấu cùng tôn ti. Nếu là như vậy, ngươi chẳng phải là nên gọi ta một tiếng ca ca. Hải Thượng U Nhược lườm hắn một cái. Trương Nhượng Trần sinh ra cảm ứng, nói. Đi, rời khỏi nơi này trước. Trương Nhượng Trần, Hải Thượng U Nhược, Thương Tuyệt rời đi không lâu, từng tôn quỷ tộc thần linh, hạ xuống Hoàng Ác Thần Quân diễn hóa đi ra tòa thế giới tàn phá kia bên ngoài, đem mảnh thành vực kia bắt đầu phong tỏa. Đi vào một chỗ địa thế tương đối cao thần sơn, Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa, thần niệm ngoại phóng, toàn bộ Phong Đô Quỷ Thành thu hết vào mắt. Loại cảm giác này, rất giống cúi nhìn thiên địa chúng sinh chi chủ. Xoạt, xoạt. Chỉ gặp, trong ngũ phương quỷ đế phủ sông ra sáng tỏ trận pháp cột sáng, trực kích thiên khung. Trận pháp minh văn lấy cột sáng làm trung tâm lan tràn toàn thành, khiến cho trong Phong Đô Quỷ Thành phòng ngự tăng nhiều, không gian vững chắc đến không cách nào na di cùng đánh xuyên tình trạng. Đây không phải hộ thành thần trận, chỉ là ngũ phương quỷ đế phủ thần trận. Hiển nhiên liên tiếp phát sinh vài kiện đại sự, coi như chân tướng còn không có truyền ra, trong thành quỷ tộc thần linh, cũng đều phát giác được không khí không giống bình thường, trở nên cẩn thận. Đây là một chuyện tốt, mang ý nghĩa lượng tổ chức còn muốn thành sự, đã là rất không có khả năng. Hải Thượng U Nhược lại cao lớn một chút, giống một cái thiếu nữ áo trắng, ngực có chập trùng, da thịt một tia tì vết đều không có, giống như đẹp như đồ sứ. Trong mắt nàng mang theo ý buồn bực, nói. Tại ngũ giới thiên, người nào đó luôn miệng nói chúng ta là bằng hữu. Nhưng, cũng bởi vì một cái địa đỉnh, không chút nào đều không tín nhiệm ta, thiệt thòi ta lúc trước còn ra tay cứu được ngươi. Trương Nhượng Trần liên tục cười khổ, lần này thật sự chính là bị Bàn Nhược hại khổ, nói. Coi như ta sai có được hay không? Lần sau, ngươi như gặp được phiền phức, ta tất hết sức giúp đỡ. Hừ, Hải Thượng U Nhược hừ nhẹ. Nàng tự nhiên không có chân chính sinh khí, vô luận là địa đỉnh, hay là đến đây Phong Đô Quỷ Thành sự tình, đều quan hệ trọng đại, đích thật là hẳn là ẩn tàng bí mật. Như Trương Nhượng Trần không có một phần này cẩn thận, đã sớm chết không nơi táng thân. Nhưng, nếu bắt lấy Trương Nhược Trần nhược điểm, nếu là tùy tiện buông tha, chẳng phải là có lỗi với chính mình. Lấy Trương Nhược Trần hiện nay tu vi, cùng tương lai tiềm lực, hắn một cái hứa hẹn, thế nhưng là chân quý đến cực điểm. Hải Thượng U Nhược nghiêm nghị, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phương quỷ đế phủ cũng đã có đề phòng, lượng tổ chức không có khả năng lại thành sự. Đáng tiếc a, đả thảo kinh xà, nếu không lần này, tất nhiên có thể bắt được một nhóm lớn lượng tổ chức thành viên, đem địa ngục giới nội bộ quét sạch. Chí ít Hoàng Ác Thần Quân con cá lớn này bại lộ đi ra, lại thêm một cái Tiết Thường Tiến, lượng tổ chức đã là tổn thất nặng nề. Trương Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược hỏi, Hoàng Ác Thần Quân là thế nào tìm tới ngươi? Chư Nhượng Trần đem Triệu Ngộ sự tình, nói ra. Hải Thượng U Nhược đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nói. Ngươi nên đem Triệu Ngộ thần hồn giao cho Vận Mệnh Thần Điện, bằng chứng cứ này, Hoàng Ác Thần Quân đem hết đường chối cãi. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu. Hoàng Ác Thần Quân thân phận cùng tiềm lực đều rất lớn, tùy tiện không có khả năng động đến hắn, cần dạng này bằng chứng. Giao cho ngươi, vừa rồi gặp sát kiếp, chính là ngươi. Chư Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược nói. Yên tâm, Vận Mệnh Thần Điện tới số lớn thần linh, hơn nữa còn sẽ có càng nhiều thần linh chạy đến. Chỉ hắn Hoàng Ác Thần Quân một người, liền có bản lãnh thông thiên, còn có thể cùng toàn bộ Vận Mệnh Thần Điện chống lại. Chư Nhượng Trần trầm tư hồi lâu, nói. Ngươi cảm thấy lần này hết thảy tới mấy vị lượng sứ. Hải Thượng U Nhược cảm thấy kinh ngạc, không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này, nói. Theo Vận Mệnh Thần Điện hiểu rõ, lượng sứ cùng lượng sứ, ở giữa đề phòng cực sâu, đều sẽ che giấu mình thân phận. Lần này Phong Đô Quỷ Thành dung chuyển, khẳng định không chỉ một vị lượng sứ tham dự. Hẳn là địa ngục giới nội bộ, có người đoán được mặt khác mấy vị lượng sứ thân phận, mới liên hợp lại, bày ra trận này hành động. Tham dự vào lượng sứ tuyệt sẽ không quá nhiều, nhưng, không phải chỉ hai vị. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.